Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Nguyễn Nhân. Tuyệt đối là Nguyễn Nhân. Không có cách, không trách lần này nhiều người như vậy đỏ mắt. Dù sao bình thường đám gia hỏa này muốn tìm bà chủ Lý Thanh Nhã bắt chuyện cơ hội đều không có. Nhiều, cũng chính là buổi sáng mua bữa sáng thời điểm nói lên một câu. Hai cái bánh bao một bát cháo loại hình, kết quả bây giờ người ta bà chủ động tìm Tiêu Soái đoán mệnh. Cái tên này không miễn phí còn chưa tính, còn mẹ nó phải cầu được thêm tiền. Này rời ả, cái nào nói rõ lý lẽ đi. Lý Thanh Nhã đều bị Tiêu Soái có chút tức giận, trên ót tiểu nhân tay phải bóp lấy bờ eo thon, phía trên một loạt chữ lớn, bản cô nương đẹp như vậy ngươi thế mà còn lấy tiền. Lấy tiền coi như xong thế mà vẫn phải thêm tiền. Nhìn ngươi cái kia mê tiền dạng. Lý Thanh Nhã tâm lý mẹ bán phê trên mặt cười hì hì. Cười hắc hắc nói. Thêm tiền liền thêm tiền. Chỉ cần tính toán chuẩn cho thêm ngươi điểm còn có thể thế nào. Bản cô nương chút tiền ấy vẫn phải có. Ngươi nói lúc nào cũng được a. Ta sẽ chờ ở đây lấy. Tiêu Soái ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Liếc mắt cười a liếc mắt cười lại một khoản buôn bán sắp tới tay. Hoa ha ha ha ha. Hôm nay đoán chừng không được. Buổi sáng ngày mai đi. Tiêu Soái chững chạc đàng hoàng bắt đầu ăn bài. Buổi sáng ngày mai ta tới ăn điểm tâm thời điểm thuận tiện coi như xong. Cái này thu phí tiêu chuẩn sao? Phải xem ngươi tính là gì. Đến lúc đó chúng ta lại định. Lý Thanh Nhã lúc này gật đầu. Thành, cái kia quyết định như vậy đi. Một bên khác, Vương Vi Dân vừa sáng sớm đã sớm tới Tiểu Soái trưng cầu ý kiến cửa quán khẩu. Hắn tại cửa ra vào đợi một hồi, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, vừa nghiêng đầu liền tiến vào Tôn Vĩ siêu thị. Ấy u, ngươi không phải ngày hôm qua cái xem sự tình sao? Vương Vi Dân vừa vào cửa, Tôn Vĩ liền tranh thủ thời gian chào hỏi. Xem thế nào a? Tốt, cực kỳ tốt. Vương Vi Dân hôm nay cả người tinh khí thần cũng không giống nhau. Trực tiếp móc ra 600 đặt ở trên quầy. Cho ta cầm hai đầu bao mềm nhân dân đại hội đường. Một loại thuốc lá, chấm ngoặc kép, ấy u, đây là muốn đi xem người a. Tôn Vĩ vội vàng xuất ra hai điếu thuốc thả trên quầy. Sau đó đem tiền cất kỹ. Nhìn cái gì người a như thế chính thức. Này thuốc có thể không rẻ a. Còn có thể xem ai? Không phải liền là xem đại sư nha. Vương Vi Dân vừa cười vừa nói. Ta nhìn hắn hút thuốc. Này chẳng phải tính toán tiễn hắn hai đầu tốt. Tôn Vĩ, ngoặc kép chấm than. Nghe xong lời này, Tôn Vĩ liền hâm mộ ghen tị không muốn không muốn. Hai đầu Nguyễn Nhân, gọi tắc thuốc lá. A. 600 khối, đỏ mắt điểm số cộng 35. Ta trời, cái này là 600 khối a. Tôn Vĩ kích động eo càng đau. Này một bị kích thích cũng cảm giác sau lưng thật lạnh thật lạnh. Ta phải bán bao nhiêu kết bia mới có thể kiếm đi ra. Chấm ngoặc kép, không nhiều không nhiều. Vương Vi Dân lại là còn cảm thấy cho ít nữa nha. Đại sư giá trị cái này số. Ngươi đến như thế tính toán a? Này nếu là nhìn kỹ, ta kiếm nhiều tiền một chút, không thể so cái này mạnh hơn nhiều. Tôn Vĩ, nói là nói như vậy, hai đầu Nguyễn Nhân a, cứ như vậy đưa ra ngoài, chấm ngoặc kép, đỏ mắt điểm số cộng 12, chấm ngoặc kép, hai người tại đây có một câu, không có một câu đáp lấy thoại, không có chỉ trong chốc lát. Một người đầu chọc dưới cánh tay kẹp lấy túi đi đến. Đúng là Lý Nguyên, vừa nhìn thấy Vương Vi Dân liền cười nói. Ta đến, đại sư ở chỗ nào? Vừa rồi ta xem còn không có mở cửa. Cũng nhanh thôi, Vương Vi Dân lấy được thuốc liền mang theo Lý Nguyên đi ra ngoài chờ lấy. Nói, đi thôi chúng ta đợi lát nữa hẳn là đã đến. Người này còn cầm thuốc. Lý Nguyệt vừa nhìn thấy cái kia hai điếu thuốc mắt đều thẳng. Nguyễn Nhân, 300 một đầu đâu? Hệ thống, đến từ Lý Nguyên đỏ mắt điểm số cộng 8. tiền lẻ, đều là tiền lẻ, hẳn là, Vương Phi Dân cười ha hà. Đại sư hút thuốc, ta tính toán đưa Ngọc Khê cấp bậc có chút thấp, dứt khoát mua tốt một chút, cũng không kém này 100.200, muốn hay không khoa trương như vậy à? Lý Nguyên im lặng, đại sư này thật có như vậy thần sao? Vương Phi Dân quả quyết gật đầu, nói, cái kia nhất định ấy, này không tới sao? Ngoặc kép, sáng sớm đứng lên mở ra cửa sổ, ánh nắng mỹ mỹ đát, nhìn xem bươm bướm nghe hương hoa, phong cảnh mỹ mỹ đát, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái ngâm nga bài hát đi tại sáng sớm trên đường nhỏ. Biểu lộ bao chi nhãn nơi tay, cảm giác hết thảy cũng khác nhau tâm tình mỹ mỹ cộp. Hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 35. Hệ thống, đến từ Lý Nguyên đỏ mắt điểm số cộng 8. Sao, tình huống như thế nào? Vừa sáng sớm này chủ tiệm liền đưa đỏ mắt điểm số. Còn có này chuyện tốt. Lý Nguyên là ai? Trước mặc kệ nhiều như vậy. Mấu chốt là Tôn Vĩ cái tên này liếc mắt đỏ. Ca liền chuẩn có chuyện tốt nha. Rất nhanh tới mặt tiền cửa hàng chỗ 8 tòa nhà thương nghiệp đường phố. Tiêu Soái cách thật xa liền thấy Vương Vi Dân cùng một cái lớn đầu chọc chờ ở cửa chính cái kia. Đương nhiên, hắn tại loại kia lấy cái này không trọng yếu. Trọng yếu là trong tay hắn. Xem cái kia hình dạng, dài mảnh, xem cái kia đóng gói, đỏ bừng một chút, xem cái kia nhựa plastic màng phản quang, thuốc, cái này màu sắc, nguyễn nhân, tuyệt đối là nguyễn nhân. Tiêu Soái liền thật hưng phấn a. Hôm qua mới tính toán đổi thuốc hút, hôm nay thế mà liền chủ động đưa tới cửa a. Xem số lượng vẫn là hai đầu. Nguyễn nhân a, hai đầu liền là 600 khối a. Vương tiên sinh sớm như vậy, trong lòng kích động không được, mặt ngoài lại là vững như lão cẩu. Tiêu Soái ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia hai điếu thuốc, trực tiếp mở ra cửa chính. Cười nói, tới tới tới, vào nhà nói, sau đó quay đầu nhìn đầu chọc liếc mắt, vị này là, chấm ngoặc kép, nói chuyện thời điểm thuận tiện đánh giá hắn liếc mắt, cái tên này đầu chỉ riêng con ruồi đứng lên trên đều có thể quẳng gãy xương. Trên ót thì là một cái tiểu nhân, ôm cánh tay tại cái kia cười lạnh, giang hồ phiến tử đúng không? Xem ta hôm nay chọc thủng ngươi. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ hừ, muốn khiêu chiến ta, đầu chọc nhẹ nhàng nắm tay thả bên miệng tằng hắng một cái. Cười híp mắt nhìn xem Tiêu Soái nói, không dám họ Lý, nghe nói đại sư liền tên cũng có thể coi là đi ra. Ngài xem cái này, chấm ngoặc kép, há, ngươi chính là Lý Nguyên a? Tiêu Soái khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Bức cách đủ loại đột phá chân trời. Ta buổi sáng hôm nay đi ra ngoài tiền coi như đi ra hội, có một cái gọi là Lý Nguyên tới tìm ta. Nguyên lai liền là ngươi a. Vào đi, Lý Nguyên, ngoặc kép chấm than. Hắn lúc ấy liền có chút mộng bức a. Đại sư này nghiêu bức như vậy sao? Đi ra ngoài phía trước liền có thể tính ra đến chính mình hôm nay muốn tới. Thật hay giả? Vương Vi Dân cũng là sửng sốt a. Đại sư bản sự thật không phải là giả a. Đại sư không hổ là đại sư a. Chờ Tiêu Soái mở tốt môn, Vương Vi Dân vội vàng đi vào theo. Vừa vào cửa trước hết thuốc lá thả trên mặt bàn, nói, từ từ hôm qua ngài cho tính toán về sau, cảm giác gọi là một cái sảng khoái tinh thần. Sau đó gom góp tiến vào Tiêu Soái bên tai. Tạc mi thử nhãn cười, đại sư ngươi chân thần, liền liền đêm qua giao thuế, trả bài đêm, đều có nhiệt tình, thậm chí thế mà đều không mất ngủ. Này hai điếu thuốc là hiếu kính đại sư ngài, ngàn vạn nhận lấy. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi trực tiếp như vậy thật được không? Ân, xem ở ngươi cầm này hai điếu thuốc mức. Ta liền không so đo ngươi ở ta nơi này độc thân chó trước mặt vung thức ăn cho chó hành vi. Khụ khụ, nhìn ngươi này khách khí. Tiêu Soái mặt ngoài cự tuyệt, thủ hạ nhưng không chậm. trước tiên đem thuốc thu lại, ván đã đóng thuyền, lúc này mới cười nói, ngài cùng tẩu tử nghiên cứu thế nào? Khẳng định muốn mở a. PS, nhiều từ thực sự là không thể dịch sang tiếng Việt nhé. Anh em đọc chỗ nào thấy khó hiểu thì ngẫm ngẫm chút là ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.